Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Hoàng Thượng không vội thái giám gấp. Đã có người khiêu chiến, Cát Hồng Tiêu cho dù tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý cũng không có cách nào. Nhiều như vậy dân chúng đều ở nơi này nhìn lấy, thân là linh thú sơn thủ lĩnh. Tuy nhiên khác công pháp là trong mọi người cường hãn nhất một cái. Nhưng cũng có một câu nói, đến dân tâm người được thiên hạ, cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến chính mình vì tư lợi một mặt. Nếu thật là như thế, Linh Thú Sơn đem sẽ biến nghi ngờ, không tín nhiệm, một ngày nào đó sẽ bị người trong nháy mắt đánh. Ở phương diện này Cát Hồng Tiêu làm vẫn là vô cùng không tệ. Mặc dù mình muốn đạt được Bi Long Chân Giáp, đồng thời còn là lấy đại cục làm trọng, không thể để cho Linh Thú Sơn dân chúng đối với mình mất đi lòng tin. Tốt, Cát Hồng Tiêu to thanh âm khấu đầu toàn bộ quảng trường. Nhìn chung quanh một vòng, thân thể bên trên tán phát ra lãnh tụ khí tức, cung lôi làm ta Linh Thú Sơn vãn bối có thể có dạng này chi khí. Chúng ta cần phải vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ có dạng này hậu bối nhiều, chúng ta Linh Thú Sơn sớm muộn cũng có một ngày hội phát dương quang đại. Giống, đông đảo Linh Thú Sơn dân chúng nghe được lời nói như thế. Xuất phát từ nội tâm bội phục thủ lĩnh khí phách, hắn nói không có sai. Chỉ có Linh Thú Sơn không ngừng hướng về phía trước. Một ngày nào đó, bọn họ yêu tộc nhất định sẽ một lần nữa phát dương quang đại. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lúc trước cùng cung lôi nổi danh có mấy cái tiểu tử. Mấy tiểu tử kia ở đâu? Cát Hồng Tiêu trong lòng tính toán. Đã có người đứng ra, không bằng thì thoải mái làm một chút. Nhìn lấy mọi người bầu không khí cũng không tệ. Thực nội tâm còn có càng sâu tính kế. Hiện tại Diệp Thần đã đáp ứng cung lôi khiêu khích. Như vậy chính mình bày xuống lôi đài cũng chính là danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó Diệp Thần không muốn lên cũng phải phía trên. Nếu như tại so đấu thời điểm, Diệp Thần thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc là tài nghệ không bằng người, cũng sẽ không thể trách người khác. Lưu lại Bi Long Chân Giáp, lăn ra Linh Thú Sơn. Bất quá, liền xem như Diệp Thần may mắn có thể thắng toàn bộ người. Tin tưởng thể lực cũng hoặc nhiều hoặc ít hội hao hết. Đến lúc đó lại để cho hắn tiến vào cái này 10 linh điện. Tin tưởng cũng kiên trì không bao lâu. Đến lúc đó, Bi Long Chân Giáp vẫn như cũ là mình. Thủ lĩnh đại nhân, ta ở chỗ này. Một cái trường bào màu trắng thanh niên đứng ra quát. Còn có ta, cung lôi, người mẹ hắn tính toán bằng hữu gì? Có dạng này sự tình vậy mà không nói cho ta. Cái này thời điểm đang đi ra tới một cái cao lớn thô kệch thanh niên. Bởi vì hắn bộ dáng có điểm giống trong trò chơi Trình Giảo Kim. Cho nên Diệp Thần nhìn nhiều hắn hai mắt. Không có một chút thời gian. Trọn vẹn đứng ra 30 mấy cái thanh niên. Bọn họ dáng người đủ loại kiểu dáng. Có thô cuồng, nhỏ yếu. Còn có loại kia cho người ta yếu đuối. Thậm chí còn có một cái ngồi xe lăn đi tới. Cái này khiến Diệp Thần nhìn lấy thật có chút im lặng mẹ nó. Đây là góp đủ số sao? Tốt, ta Linh Thú Sơn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tương lai thiên hạ đem là các ngươi người trẻ tuổi. Rất tốt, Cát Hồng Tiêu đối với dạng này nhân số phi thường hài lòng. Ám đạo tiểu tử, này lại có ngươi bận rộn. Có điều... Nếu là cạnh tranh, chúng ta liền muốn có một tái ra dáng lôi đài. Hôm nay sự tình cứ như vậy nhất định phải. Muộn một chút ta sẽ an bài người làm một cái lôi đài. Cũng mời hai cái trưởng lão tới làm trọng tài. Ngày mai giờ thìn tiến hành lôi đài so đấu. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi. Ông, mọi người nghe được dạng này tin tức tất cả đều tràn ngập nhiệt huyết. Yêu tộc. Cùng vu tộc huyết mạch có chút điểm giống nhau, dòng máu của bọn họ bên trong chảy xuôi lấy khát máu truyền thừa. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trầm tích thời điểm lại trở nên 10 phần ôn hòa, cho nên có dạng này sự tình, bọn họ đều là vô cùng hưng phấn. Bên trong còn có một số đã từng tham gia qua tranh cử bị đào thải trung niên nhân. Cái này thời điểm cũng hy vọng nhìn đến năm đó chính mình bóng người. Tóm lại, tất cả linh thú sơn yêu tộc, tất cả đều sôi trào. Đêm nay đối bọn hắn tới nói cũng là đêm không ngủ. Đại ca, người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Bọn họ đây chính là khi dễ người. Hùng Đại Ngưu đều nhìn ra, người ta một thủ lĩnh tùy tiện hô hào một chút thì đứng ra ba mười mấy người. Mà lại tại cái này linh thú sơn bên trong, chỉ có đại ca cùng mình còn có sư muội là người ngoài. Rõ ràng thiên thời điểm không dùng nghĩ cũng biết, những người này tất cả khiêu chiến đối tượng đều là mình. Đến lúc đó liền xem như đại ca lại thế nào lợi hại cũng không thể một mực dạng này chiến đấu tiếp a. Cho nên hắn biểu lộ vô cùng phức tạp, nội tâm cũng vô cùng lo lắng. Bọn họ đi vào hư không sơn là muốn ma luyện chính mình, cũng không phải tới tìm tai vạ. Đúng nga, Diệp thần ca ca, bọn họ rõ ràng như vậy cũng là khi dễ ngươi. Ngươi làm sao không phản đối đâu? Chu Đan đứng ở một bên sắc mặt đồng dạng vô cùng lo lắng nói đến. Trong lòng nàng biết rõ chính mình không xứng với Diệp thần, có thể là thì lực khống chế không nổi chính mình viên kia bạo động tâm. Diệp thần nhìn lấy sư huynh muội hai người lo lắng bộ dáng, cảm giác buồn cười. Hoàng thượng không vội thái giám gấp nói thì là các ngươi. Hắn bộ dáng xem ra vô cùng bình thản, thật giống như ngày mai so đấu không phải hắn như vậy. Đây chính là để Hùng Đại Ngưu gấp điên. Đại ca, ngươi là thật không thèm để ý vẫn là an ủi ta à? Tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào để ý bộ dáng đâu? Chu Đan ở một bên gật gật đầu biểu thị đồng ý Hùng Đại Ngưu thuyết pháp. Diệp thần mỉm cười, bưng lên trong phòng chén trà, cho mình rót đầy, chậm rãi nhấp một miệng. Ta hỏi các ngươi, đi vào hư không sơn mục đích là cái gì? Ma luyện chính mình a. Nếu như có thể đạt được bảo bối lời nói tốt nhất. Hùng Đại Ngưu không cần nghĩ ngợi nói đến. Chu Đan ở một bên nghiêm túc nhìn lấy hai người đối thoại, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Đúng nga, làm sao? Loại này không công bình cạnh tranh cũng không phải là ma luyện. Nhất định phải những cái kia linh lang đến công kích ngươi. Ngươi đã cảm thấy là ma luyện. Đối mặt bọn hắn thời điểm, ngươi thì khiếp đảm. Diệp thần cười nói, đặt chén trà trong tay xuống, đứng người lên tiếp tục nói, đối phương là cái gì tâm tính ta vô cùng rõ ràng. Có thể đi tới nơi này linh thú sơn, là bởi vì ta được đến Bi Long chân giáp, mà cái kia người thủ lĩnh càng là nhìn kỹ ta thật giáp, mới có thể mang ta đi 10 linh điện. Đồng thời các ngươi cũng nhìn đến, chỉ cần ta cự tuyệt, Bi Long chân giáp đem về lưu tại nơi này. Nếu như ta không cự tuyệt, liền muốn xâm nhập 10 linh điện. Phải biết một cái luyện hư cảnh giới nhân tài xông đến tầng thứ 7, các ngươi cho là hắn sẽ cảm thấy ta có thể vượt qua sao? Nói đến đây, Diệp thần cười cười, nhìn lấy hai người biểu lộ. Hùng Đại Ngưu trầm tư một hồi, hắn cảm thấy đại ca trước đó nói đúng. Ở nơi nào ma luyện đều là ma luyện, vì cái gì gặp phải dạng này sự tình chính mình thì sợ đâu. Bất quá nghe phía sau 10 linh điện thời điểm, hắn thì không bình tĩnh. Đại ca, đã ngươi đã biết kết quả vì cái gì còn phải đáp ứng? Cái này không phải mình tìm tai vạ sao? Diệp thần nghe được hắn lời nói lắc đầu, ám đạo gia hỏa này dáng người không nhỏ, đầu não vẫn là đơn giản như vậy. Nếu là đến ma luyện, vì cái gì không tìm một cái có thể làm cho mình đột phá cực hạn địa phương ma luyện? 10 linh điện làm sao? Liền xem như thất bại, đem Bi Long chân giáp đưa cho hắn lại như thế nào? Hắn hư không sơn có thể mở một lần, liền có thể mở lần thứ hai. Hắn một thủ lĩnh có thể lấy luyện hư cảnh giới lưu tại hư không núi bên trong, đủ để chứng minh hư không sơn cũng không phải là chỉ là linh tịch cảnh giới có thể tiến vào. Bên trong khẳng định vẫn là có phương pháp gì. chỉ cần chúng ta tìm tới phương pháp này, cũng có ngày trở lại chiếm lấy Bi Long chân giáp có vấn đề sao? Lần này, liền xem như Hùng Đại Nghiêu có ngu đi nữa cũng minh bạch. Cảm tình đại ca để ý cũng không phải là cái gì thủ lĩnh vị trí. Càng không phải là cái gì Bi Long chân giáp dạng này bảo vật. Mà là tại ích cá nhân tu vi. Diệp Thần nhìn lấy hắn hai mắt xuất hiện không sai ánh mắt. Cười nhạt một tiếng nói đến. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Đại ca, không hổ là đại ca. Cảnh giới cao hơn ta. Suy nghĩ chuyện cũng so ta toàn diện. Tiểu đệ thụ giáo, Hùng Đại Nghiêu thật phục, cùng tại một người như vậy bên người, không chỉ là gặp phải sự tình không giống nhau, thì liền nội tâm ý nghĩ đều đang phát sinh biến hóa. Cái này là người bình thường không học được đồ vật, sư huynh muội hai người hiện tại là quyết tâm đi theo Diệp Thần bên người. Bên trong chỉ có một nguyên nhân, cũng là Diệp Thần cùng người khác không giống nhau. Những cái kia tiến nhập hư không sơn nhân, lòng tràn đầy muốn đều là làm thế nào chiếm được bảo vật, mà cũng không phải là tăng lên chính mình công pháp và nội tâm. Đi theo Diệp Thần bên người, có lẽ không thể được cái gì bảo vật, thế nhưng là loại này tự thân tăng lên là bất luận cái gì bảo vật đều không đổi được cái gì là giá. Chị, đây chính là giá trị, đại ca. Vậy ngươi nói, ngày mai tỉ thí chúng ta thế nào làm? Có thể hay không để cho ta ra sân so đo một cái? Hùng Đại Nghiêu hiện tại cũng là đấu trí tràn đầy. Nếu là ma luyện, mình đương nhiên muốn lên sàn so cát một chút. Quản hắn thắng hay thua đâu? Cái này thời điểm, Chu Đan cũng là đứng ra, Diệp đại ca. Còn có ta cũng muốn ma luyện chính mình. Tuy nhiên nàng không có sư huynh nhiều lời như vậy ngữ. Nhưng là nội tâm cái gì đều hiểu. Diệp Thần nói đúng đã đúng. Chính mình thì muốn bày ra hành động. Ta chính có ý đó. Diệp Thần gật đầu một cái nói đến. Có điều, hai người các ngươi hiện tại công pháp chỉ sợ đi lên cũng là pháo hôi. Cho nên, thừa dịp một đêm thời gian, ta muốn cho các ngươi tăng lên một chút công pháp. Các ngươi có thể hay không tiếp nhận? Nghe được lời nói như thế, hai người ánh mắt tỏa ra ánh sao. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đến chuyện thật tốt a, đa tạ đại ca. Hùng Đại Nghiêu không biết dùng cái gì lời nói biểu đạt chính mình nội tâm, dứt khoát quỳ một chân xuống đất biểu thị chính mình nội tâm cảm kích. Diệp Thần móc ra 4 viên thuốc, theo thứ tự là 2 khỏa tụ linh đan cùng 2 khỏa tẩy tủy đan, đưa cho hai người. Ăn hết tẩy tủy đan, hiện đem các ngươi trên thân tạp chất bài xuất đến, thẳng đến không có có đồ xuất hiện làm, lại ăn rơi cái này tụ linh đan, ta sẽ tại giờ mão chờ các ngươi, dùng 1 canh giờ thời gian cải tiến các ngươi công pháp. Thời gian cấp bách, đi thôi. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người tiếp nhận đan dược. Toàn thân đều có chút run rẩy, nói đùa. Cái này 2 viên thuốc trong giang hồ đều là người người đỏ mắt đan dược. Bây giờ Diệp Thần tùy tiện thì đưa cho mình. Loại này ân tình, hai người nhớ kỹ ở trong lòng. Đưa đi hai người, Diệp Thần một người yên tĩnh đứng trong phòng. Lão gia hỏa, cái này 10 linh điện có phải hay không rất điều? Nói thật, hắn đối với 10 linh điện vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Không biết, ta không có đi qua. Trừ Tuân thanh âm chậm rãi xuất hiện. Thanh âm hiển nhiên có chút bất mãn bộ dáng. Diệp Thần nghe được cái miệng này khí, trong lòng có chút không hiểu, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Giống như rất khó chịu bộ dáng. Tiểu tử, Bi Long chân giáp là thượng cổ thần thú hộ giáp, nói đến rất nhiều người đều đối với hắn vô cùng đỏ mắt. Ngươi phải thật tốt bảo hộ hắn, mà lại ta cảm giác ngày mai so đấu cũng sẽ không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Trừ Tuân cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhắc nhở nói đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.